Vũ Thần Chúa Tể, chương 4584, con tư sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mộ Chí Tôn tử vong sau tạo thành khí tức tử vong đáng sợ đến bực nào, nhưng hôm nay lại bị Tần Trần trong nháy mắt thu vào trong cơ thể mình. Nhẩm ầm, Tần Trần trong nháy mắt cũng cảm giác được trong cơ thể mình tử vong quy tắc biến phải hùng hậu rất nhiều, có một loại đặc thù lực lượng tại trong thân thể hắn lưu truyền, khiến cho hắn đối với tử vong trường khống có một loại hoàn toàn mới minh ngộ. Có ý tứ, Tần Trần nỉ non, tử vong đến tột cùng là cái gì? Là một loại năng lượng luân hồi sao? Tần Trần không biết, nếu như bình thường, hắn có lẽ còn có thời gian đi thật tốt cảm ngộ một cái, nhưng mà hiện tại, hắn căn bản không có lúc này. Bất chấp tinh tế luyện hóa, Tần Trần trong nháy mắt thu hồi vạn giới ma thụ, khoát tay Uyên Ma Chi Chủ, Vạn Linh Ma Tôn, Huyết Hà Thánh Tổ ba đại cường giả trong nháy mắt tiến vào Tần Trần bên trong. Ngay sau đó Tần Trần thi triển ra Hỗn Độn Thanh Liên Hỏa, đem bốn phía manh mối toàn bộ đốt trở thành hư vô, bắt đầu một chút dọn dẹp chiến trường. Đây nhất định phải, Tần Trần cũng không muốn bản thân lưu dưới dấu vết nào, sau cùng bị ma tộc người phát hiện đầu mối. Mà ở Tần Trần bọn chúng nhanh chóng dọn dẹp chiến trường thời điểm. Nơi xa phía chân trời, Thực Nguyên Chí Tôn cảm thụ được Thâm Nguyên Chi Địa vùng trời điên cuồng dũng động khí tức, khí sắc đột nhiên trầm xuống. Có ma tộc Chí Tôn ngã xuống. Không phải là Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn hai người chứ? Lúc này Thực Nguyên Chí Tôn trong lòng kinh sợ, trước đó chưa từng có, nếu như Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn thật ngã xuống liền phiền toái. Lão Tổ biết, không chém chết bản thân không thể, với lại không chỉ là Lão Tổ trừng phạt còn có Lão Tổ thất vọng. Ma tộc hai đại Chí Tôn cùng theo bản thân, cư nhiên đều bị người cho giết, bản thân đường đường Nguyên Ma tộc tộc trưởng, còn có cái gì dùng? Đáng chết, đến tột cùng là ai? Lúc này Thực Nguyên Chí Tôn trong lòng kinh sợ, trước đó chưa từng có, không để ý tới điên cuồng hướng Tần Trần chỗ bạo lướt, tầng tầng hư không trực tiếp xé rách Thâm Nguyên Chi Địa đều không thể ngăn trở thân hình hắn, giống như tia chớp. Chư vị, Thực Nguyên Chí Tôn mau tới, mau rời đi ở đây. Vẫn thạch khu vực, Tần Trần dọn dẹp xong chiến trường, cảm thụ được nơi xa trong hư không sát cơ, mặt hơi biến sắc. Thật nhanh chóng tốc độ, sợ là không bao lâu nữa Thực Nguyên Chí Tôn sẽ chạy tới, nhất định phải rời khỏi. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, cả người trong nháy mắt phóng lên cao. Ma Lệ, Xích Viêm, chúng ta cũng đi. La Hầu Ma Tổ cũng vội vàng thu hồi Hỗn Độn Đại Trận, mang theo Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân trong nháy mắt đuổi theo. Ma Lệ, phân ra nhất đạo phân thân, hướng cái hướng kia. Bay đi không trung, Tần Trần chỉ vào nơi xa nơi nào đó hư không quát lạnh. Lại là ta, chấm, Ma Lệ khóe miệng co giật một cái, mẹ, vì sao mỗi lần làm việc đều là mình? Hắn sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói gì nhiều, trực tiếp thi triển ra nhất đạo chân cổ phân thân, dọc theo Tần Trần theo như lời phương hướng nhanh chóng nhanh rời đi, chỉ là ánh mắt khó coi vô cùng. Mà Tần Trần lại hướng về kia thân ảnh tương phản phương hướng lao đi. Thấy Tần Trần lao đi phương hướng, La Hầu Ma Tổ lập tức biến sắc liền nói. Tần Trần tiểu tử, chúng ta hiện tại đi phương hướng, dường như không đúng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phát hiện Tần Trần bay đi phương hướng, dĩ nhiên bọn hắn trước tới trước phương hướng chỗ, hơn nữa còn là Thực Nguyên Chí Tôn khí tức truyền đến chỗ, cứ như vậy, chẳng phải là sẽ cùng tới trước Thực Nguyên Chí Tôn chạm mặt. Muốn sống liền theo ta, không muốn sống cốt ngay. Tần Trần lười nhác giải thích, hừ lạnh một tiếng. La Hầu Ma Tổ mặt đều xanh, bản thân cư nhiên bị như vậy tên tiểu tử cho giáo huấn, vô cùng nhục nhã. Ngươi, hắn nhè răng trợn mắt, siết chặt nắm đấm, hận không thể xoay người rời đi. Bất quá trải qua nhiều như vậy, La Hầu Ma Tổ cũng nhìn ra Tần Trần tiểu tử này, rất khôn khéo, tự tìm cái chết, sự tình là chắc chắn sẽ không làm. La Hầu Ma Tổ tiền bối, đừng nói nhảm, đi thôi. Một bên, Ma Lệ vỗ vỗ bả vai hắn, tỏ ra là đã hiểu. La Hầu Ma Tổ sắc mặt khó coi, cũng chỉ có thể đi theo Ma Lệ rời đi, trong lòng lại là hùng hùng hổ hổ, mẹ trở về chờ mình khôi phục lại muốn tiểu tử này đẹp đẽ. Đoàn người nhanh chóng bay đi, bất quá rất nhanh, La Hầu Ma Tổ liền yên lòng, bởi vì hắn phát hiện Tần Trần phương hướng rời đi, cũng không phải là thẳng lấy dọc theo đối phương lúc trước phương hướng, mà là có một độ cong. Cuốn Thực Nguyên Chí Tôn bay đi tới vị trí, cứ như vậy ít nhất không có chính diện đụng phải Thực Nguyên Chí Tôn. Ùng ùng, Thực Nguyên Chí Tôn khí tức liên tục tiếp cận giống như kinh lôi, tuy là Tần Trần bọn chúng cũng đã tránh khai một ít nhưng bởi vì đối lập nhau mà đi xa cổ, đưa tới hai bên trong tuyệt đối khoảng cách như trước tới gần. Không sai biệt lắm, Tần Trần quét mắt bốn phía, nơi xa nhất đạo khí tức kinh khủng chính không có chút nào che lấp ù ù nghiền ép lên đến, sắp cùng bọn họ gặp nhau, nhất định phải ẩn trốn một chút, bằng không tất nhiên sẽ bị phát hiện. Tần Trần ánh mắt đột nhiên thì ánh mắt lóe lên, liền thấy nơi xa có một viên thật lớn vẫn thạch. đi theo ta, Tần Trần thân hình thoát một cái, mấy người lúc này ẩn núp tại vẫn thạch sau thu liễm khí tức. Cái này được không, là hầu ma tổ mấy người tâm, trong nháy mắt tất cả đều nhìn tới, song song, cái này thật song. Còn tưởng rằng Tần Trần có chú ý gì tốt, đây rõ ràng là tại tìm chết a, thực sự là bởi vì bọn họ khoảng cách thực nguyên chí tôn gần quá, hai cái giao tụ vị trí cách nhau không xa, lấy thực nguyên chí tôn đỉnh cấp chí tôn tu vi, chỉ phải thả ra ra cường đại thần thức tận lực quét tới, phát hiện bọn chúng xác suất ít nhất tại 6 phần 10 trở lên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm đều dẫn theo trong lòng run sợ. Nguyên ma chi chủ, ngươi xác định này thực nguyên chí tôn không sẽ phát hiện chúng ta. Chấm, Tần Trần ánh mắt cũng có chút ngưng trọng thăm dò Uyên Ma chi chủ. Chủ nhân ngươi yên tâm, thực nguyên chí tôn kia ra hỏa, luôn luôn nhìn đầu không nhìn đuôi, tất nhiên đoán không được chúng ta liền núp ở để bên cạnh hắn cách đó không xa, lấy hắn tính cách nếu như phát hiện Viêm Ma chí tôn bọn chúng ngã xuống, sợ là sẽ phải như điên chạy tới, căn bản sẽ không lưu ý chung quanh hắn tình huống. Chỉ mong như vậy thôi, Tần Trần yên lặng nói. Nơi xa thực nguyên chí tôn khí tức càng ngày càng gần, thậm chí có thể mơ hồ thấy một cái đáng sợ thân ảnh. Gần, gần hơn, tiếp xúc, Tần Trần tâm chợt nhấc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành một tiếng, liền thấy thực nguyên chí tôn thân hình theo bọn chúng phía trước bên ngoài vạn dặm trong hư không bạo lướt mà qua, vốn không có để ý bên cạnh hắn, trực tiếp lướt qua Tần Trần bọn chúng chỗ, điên cuồng hướng mảnh nhỏ vẫn thạch khu vực lao đi. Thực nguyên chí tôn tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt cũng đã biến mất ở Tần Trần bọn chúng cảm nhận bên trong. Này liền đi qua, ma lệ bọn chúng nguyên bản khẩn trương biểu tình trong nháy mắt kinh ngạc, từng cái theo vẫn thạch phía sau thò đầu ra, mặt dại ra. Thật, bị bọn chúng tránh thoát đi. Kháo, này thực nguyên chí tôn thực sự là uyên ma tộc tộc trưởng sao? Giờ này khắc này, ma lệ trong lòng bọn họ không nói gì quả thực không cách nào hình dung, thậm chí nghiêm trọng hoài nghi thực nguyên chí tôn thân phận. Cái này cũng thái bạch si chứ, coi như là hắn tự tin đi nữa, cũng tối thiểu dùng thần thức cảm nhận xuống bốn phía lại nói, nào có trực tiếp như vậy tiến lên đạo lý Uyên Ma lão tổ là thế nào để hắn làm tộc trưởng. Chẳng lẽ nói, người này là Uyên Ma lão tổ con tư sinh hay sao? Cách chương.